Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 290, phá châm. Nể tình ngươi là Thiên Thủy Học Viện lão sư phân thượng. Ta Lâm Phong, Tôn sư nặng nói, có thể lưu lại ngươi một mạng, nhìn ngươi tự giải quyết cho tốt. Chấm ngoặc kép, đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Cái gì? Ngươi nói ta, giết ta như sát gà. Này lão sư trẻ tuổi cuồng nộ nói, tới, để cho ta thử chút. Cơ hồ cùng tiếng nói đồng thời, một cỗ cường hoành hồn lực bao phủ quanh người hắn, thanh sắc hồn lực lan tràn ra đến hắn thân thể bốn phía, một loại lục sắc thực vật bắt đầu sinh trưởng tốt. Võ hồn, châm sát thảo, một loại am hiểu bên trong viễn trình công kích thực vật hệ võ hồn, nương tựa theo bắn loại hồn kỹ gia trì, đầy trời cuồng vũ phi châm, có thể mang theo tới cực kỳ hung mãnh hỏa lực áp chế. Châm sát thảo mỗi một châm tiêu hao hồn lực đều vô cùng ít ỏi, nhưng lại nắm giữ cao vô cùng lực công kích cùng xuyên thấu tính. Tựa hồ là ứng hòa nó tên, cành lá lớn lên đi ra sau, châm sát thảo bắt đầu bốc lên ra số lớn kim tiêm. Kim tiêm đều là lục sắc, vừa mịn lại lớn lên, tựa hồ một chiếc liền đứt, nhưng kỳ thật ẩn chứa cực kỳ khủng bố hồn lực, chính là dựa vào cái này võ hồn. Người này lão sư trẻ tuổi mới lấy đến tại Thiên Thủy Học Viện, ở lại trường đảm nhiệm giáo tư cách. Hai nói lưu quang cùng bốn khỏa hồn tinh vòng quanh mảng lớn châm sát thảo chậm chậm phi hành, tản ra đoạt mệnh lục quang. Quả thật, hắn võ hồn cấp bậc tại Thiên Thủy Học Viện giáo sư trong đội ngũ tính phi thường thấp, nhưng hắn võ hồn chất lượng cao vô cùng. Hắn đối bản thân võ hồn có tuyệt đối tự tin, nhất định có thể đem Lâm Phong hành hạ vô cùng thảm. Lúc này âm hiểm nói, ta trước nhượng, chấm ngoặc kép, ta trước nhường ngươi ba chiêu. Nói tới cũng khéo, Lâm Phong đột nhiên sặc âm thanh, đem hắn muốn nói chuyện cướp nói ra. Tựa hồ cảm nhận được Lâm Phong cỗ kia hờ hững cùng tâm không ở yên, hắn thực sự không nhịn được, vung tay lên, thanh sắc hồn lực xoáy như cuồng phong. Châm sát thảo võ hồn trên rất nhiều kim tiêm bỗng nhiên run rẩy lên. Một cái 25 tuổi lão sư đối mặt một cái 16 tuổi học sinh, lại đưa tay đoạt công, dẫn đầu ra chiêu. Ngươi cái này tân sinh thật rác rưởi, ta đều ra chiêu, ngươi còn chỉ lo phát ngôn bừa bãi, liền võ hồn cũng không kịp thả ra. Thanh sắc kim tiêm lay động một cái hô hấp thời gian bắn mà ra. Kết thúc, hắn lạnh lùng cười một tiếng, phảng phất đã nhìn thấy Lâm Phong bị bắn thành tổ ong vò vẽ bộ dáng. Không có cái mới sinh có thể đối phó một vòng này bắn ra hàng loạt, sau đó phải suy nghĩ liền là khắc phục hậu quả ra sao, thế nào đào thoát ngay trước hơn ngàn mặt người, giết chết tân sinh trách tội. Đám người bên trong bạo phát ra từng đợt kinh hô, có người bị thanh châm bắn một lượt khí thế chấn nhiếp, có người thì không đành lòng, nhìn thấy Lâm Phong ngang chết một màn, cơ hồ trong nháy mắt, thanh châm liền bay đến Lâm Phong trước mặt, đụng ngã Lâm Phong trên thân thể. Đinh đinh đang đang, chấm ngoặc kép, một trận gấp rút mà tỉ mỉ tiếng vang, bỗng nhiên vang lên, phảng phất số lớn miếng sắt, cùng rỗng ruột ống thép, gõ cùng một chỗ, hướng Lâm Phong xuất thủ lão sư trẻ tuổi, biểu hiện trên mặt một biến lại biến. Từ nguyên bản tàn nhẫn cùng căm hận, trở nên ngạo mạn cùng tự tin, lại biến thành mặt mũi tràn đầy chấn kinh, cùng không thể tưởng tượng nổi. Lâm gió không có chết. Rất nhiều tân sinh, đồng dạng ngạc nhiên nói. Hắn đâu chỉ là không có chết à. Hắn tại sao, một chút việc cũng không có. Nhiều như vậy sắc bén châm, tựa hồ quấn tới Lâm Phong trên thân. Vô dụng, Lâm Phong miễn dịch kim châm. Những cái kia châm, chỉ nhìn, liền cảm giác rất khủng bố a, lại thính lại lớn lên, còn bổ sung thêm số lớn hồn lực, lực xuyên thấu khẳng định cũng tặc mạnh. Tại sao Lâm Phong sẽ không có việc gì? Có tân sinh khiếp sợ nói. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Đinh, Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Lâm Phong trước người. Bị đụng đứt thanh sắc kim tiêm. Tán lạc trên đất. Cho dù kim tiêm trên. Từng dẫn động số lớn hồn lực nổ tung. Vẫn không thể đối. Đúng. Lâm Phong. Tạo thành tính thực chất tổn thương. Bọn họ nhiều nhất. Đem Lâm Phong hộ thể cương khí. Kinh khởi một phen gợn sóng. Cái này làm sao có thể. Ta thanh châm đây. Ta thanh châm đi đâu? Người lão sư kia, mặt mũi tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ngươi là mắt mù, vẫn là giả mù. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ngươi như là tìm không thấy. Nhìn ta trước mặt cái này mở ra. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Ngươi một cái nho nhỏ tân sinh, liền võ hồn đều quên thả ra. Làm sao có thể tại ta lực công kích, sống sót? Hắn kinh nộ nói. Ta không thả ra võ hồn, là bởi vì, ngươi quá yếu, ngươi còn không đáng đến. Ta thả ra võ hồn, Lâm Phong nhàn nhạt nói, ta có thể đối phó ngươi phòng ngự. Không phải bởi vì ta có bao nhiêu mạnh, mà là ngươi, yếu chịu không nổi áo. Ngươi như tính là công kích loại hồn sư, vậy đơn giản là ở vũ nhục, công kích loại hồn sư. Cái này năm chữ, mới vừa mắng tân sinh đến. Ngươi không phải rất càn rỡ sao? Không phải muốn đem ta kéo lên đài? Giết gà dọa khỉ sao? Nhanh, còn có hai chiêu. Ta chờ đây. Lâm Phong lạnh nhạt thanh âm bay qua. Tụ tập hơn ngàn người quảng trường bên trên. Lại một mảnh tĩnh mịch. Chỉ có phong thanh có thể nghe. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Người lão sư kia, mắt phải trên gân xanh nhảy lên. Suy tư nháy mắt, hét to nói, ta liền không tin ta. Phong quyển bách sát châm, châm lên, tựa hồ là ứng hòa hắn tiếng giống. Châm sát thảo trên, dòng dã 100 căn, nguyên bản cúi lấy thanh châm, đột nhiên ngẩng cao lên. Giết, hắn ra lệnh một tiếng, lại là thanh sắc đầy trời châm mưa. Đón gió mà lên, mưa nhanh như mũi tên, cuồng vũ loạn điểm mà xuống. Phong quyển bách sát châm, huyền giai sơ cấp hồn kỹ, cũng là hắn tất sát kỹ một trong. Lần này phi châm khí thế, so vòng thứ nhất bắn ra hàng loạt, còn muốn nhanh mạnh, cảm thụ được bản thân trong kinh mạch, mênh mông chảy xuôi, vận chuyển tốc độ cao hồn lực. Hắn bị Lâm Phong dọa ném tự tin, lại trở lại một chút, Lâm Phong lại đột nhiên động, hộ thể cương khí bên phải trưởng kéo dưới. Từ chung quanh thân thể thoát ra, lại nhanh chóng ngưng tụ, giống như một mặt ẩn hình khí thuẫn, đã chặn lại tại gió cuốn trăm châm giết lộ tuyến phi hành trên. Giống như một khối không có kẽ hở, nhưng không nhìn thấy thuẫn bài. Tại trong bão táp vũ động, phong quyển bách sát châm, lập tức bị đánh tan. Xanh trên kim hồn lực, phát động một tiếng khàn khàn nổ đùng, rời Lâm Phong thân thể còn có xa mấy chục tấc. Liền bị đánh rơi, 100 cái thanh châm, chớp mắt liền bị Lâm Phong, đánh rơi mấy chục cây, tay phải mây bay nước chảy một nhóm, lại đánh rơi mấy chục cây. Lâm Phong tùy ý huy sái bộ dáng, nhìn đến này lão sư trẻ tuổi, cũng mau điên, liền phảng phất những cái này thanh châm, rõ ràng có lực phi hành, lại đột nhiên đụng phải cái gì không tồn tại một số thứ, bị không giải thích được đánh rơi. Không biết, vừa là đáng sợ nhất, đương phong quyển bách sát châm, còn lại cuối cùng mười mấy cây lúc, hắn ôm lấy bản thân đầu, điên cuồng mà kêu to, ta thanh châm đây, người đến cùng dùng thủ đoạn gì, người đến cùng có phải hay không người. Lâm Phong bàn tay vung lên, cuối cùng mười mấy cây thanh châm, cũng bị đánh nát, cương khí bay trở về bên người, che kín với bên ngoài cơ thể. Phong quyển bách sát châm uy lực, vẫn có, cương khí phía trên, có số lớn không cách nào bị nhìn thấy tỉ mỉ vết cắt. Có thể hắn vòng thứ hai công kích, lại bị Lâm Phong phá mất, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.